Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 987, chương 1000, lên ngôi vì vương cùng hắc ám cuồng nộ. Dịch thu rừng ở trên đầu vi diệu tà ác tồn tại. Hoặc là nói nó ý chí hình chiếu, từ lúc dịch thu tiến nhập đến vị diện này nội bộ thời điểm. Hắn liền phát giác được đối phương tồn tại. Hoặc là nói đúng tại bất kỳ có liên quan tà ác cảm giác người. Cũng có thể quan sát đo đạc đến đầy đủ tràn ra ánh mắt màu đỏ tươi hào quang. Tà ác tồn tại bản thể, đã thật sâu cắm rễ tại tất cả bên trong vị diện. Vô luận là vật chất giới hoặc là diễn sinh vị diện. Hết thảy đều tại màu đỏ tươi dây leo chi võng chi phối. Đào. Bào trừ kia tà ác bổn nguyên đến xem, ngược lại là có thể xem kia vì thế giới thụ khác loại. Hạ cấp hiện ra hình thức, tinh chuẩn hơn mà nói, đối với phương chính là tại chiều lấy này một phương diện nỗ lực nó muốn trở thành một khỏa thế. Giới thụ, cũng chính bởi vì vậy, tà ác cùng thần thánh quang mang tại trên người nó dung hòa lấy. Nó đại biểu cho đi qua tổn hại. Nhưng đồng thời cũng đại biểu tân hy vọng. Tuy kia hy vọng nguyên ở ô uế cùng tà ác, này tất nhiên là một cái vô cùng buồn ngủ khổ sở trình. Thế giới chi thụ thành tựu cũng không có đơn giản như vậy. Huống chi đối với một cây nguyên ở dơ bẩn dây leo, bất quá đối với dịch thu mà nói, đang xác định kia bản chất, liền không được đối với cái này tiến hành quá nhiều nghiên cứu. Hắn tuy không giống thánh vũ sĩ như vậy, có ghét ác như cừu tâm địa, nhưng đối với tà ác tồn tại, hắn đồng dạng là không thích. Bất quá nghiêm chỉnh mà nói, loại tình huống này cũng không tại hắn nghiệp vụ phạm trù ở trong. Nhận thức nói thật lên, tự nhiên giáo phái những người đó sẽ đối với vị diện này tình huống tồn tại càng lớn hứng thú. Đương nhiên, kia thái độ là thiện ý cũng hoặc ác ý. Liền không phải dịch thu có thể rõ ràng, hắn cũng không nhìn giáo hội liên quan truyền giáo sách vở. Bởi vì trừ bên trong liên quan triết học tư tưởng ra, chúng đối với dịch thu cũng không có bất kỳ giá trị. Nhưng nhiều khi, chúng bị trộn lẫn quá nhiều dịch thu sở không cần đồ vật. Đối với tín đồ mà nói, đó là nhu yếu phẩm, nhưng liền dịch thu cá nhân mà nói. Tín ngưỡng bất quá là một loại lựa chọn, mà hắn cũng không lựa chọn. Cuối cùng, dịch thu đồng ý giao dịch này. Như vậy, các ngươi lựa chọn đâu này? Dịch thu cúi đầu nhìn xem thế giới này còn sót lại nhân loại nói. Bất luận thế giới này kết cục như thế nào, căn cứ vào thế giới chi thụ hoàn toàn mới thế giới đản sinh. Hoặc là xưa cũ có trật tự phá hủy cuồng vọng tà ác tồn tại. Đối với thế giới này còn sót lại nhân loại mà nói, hiển nhiên cũng sẽ không là cỡ nào vui sướng kết cục. Chung quy, nếu như không có xuất hiện quá chủ quan ngoài chuyện xấu, loại kia vật chất thượng kịch liệt chấn động có thể sẽ tiếp tục mấy cái kỷ nguyên. Lựa chọn, vĩ đại mà thiện lương tồn tại, cảm tạ ngài ban ân, nhưng mà chúng ta lựa chọn lưu lại. Tuổi già người vương nhìn trước mắt đối với hắn mà nói vô cùng. Khổng lồ cự nhân nói, chúng ta cuối cùng nguyên ở này khối thổ địa. Nó có lẽ không được như vậy rồi giao cùng ôn hòa. Cả thiên không cũng mất đi ngày xưa sắc thái. Nhưng, kia dù sao cũng là chúng ta đời đời hồn linh cõi đi về chi địa. Tuổi trẻ vương có hắn quyết ý. Như vậy chúng ta như cũ nguyện ý đi theo hắn. Tựa như kia từ trong bóng tối đi ra tổ tiên, tuổi già người vương ngữ khí bình tĩnh nói, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn mình tuổi trẻ con trai trưởng. Sau đó hắn duỗi ra chính mình hai tay, mang trên đầu kia đỉnh ở trong kích liệt chiến đấu sớm đã tràn ngập pha tạp đường vân vương miện. Bắt lại, kia vương miện tựa như nhân tộc dĩ nhiên đánh mất vinh quang. Ảm đạm mà không ánh sáng địa nằm ở tuổi già người vương trong tay. Tuổi già người vương bưng lấy vương miện, tựa như phụ thân hắn. Sau đó hắn nhìn mình con trai trưởng, trong mắt tràn ngập là phụ thân mong đợi cùng cổ vũ. Tại đây vĩ đại nhìn chăm chú, Ryan 31 năm đúc đồng chi tháng, nhân tộc thánh linh người ủng hộ, đan màn Jazz người cầm được, cùng với ta, con trai trưởng, người đem đeo lên này tổ tiên vương miện, giống như kia tại trong thống khổ dơ cao lên nhân tộc cờ xí tổ tiên. Người đem dẫn dắt nhân tộc đi ra khốn cảnh cùng hắc ám. Giống như kia tại trong bóng tối vượt mọi chông gai tổ tiên. Nhân tộc, vĩnh viễn bất ma diệt. Này không phải là một vị phụ thân đối với nhi tử cuối cùng ngôn ngữ. Nó quá trân trọng cùng nhấp nhô. Thế nhưng xác nhận một vị già đi vương giả đối với tân vương chúc phúc. Luôn là mang theo tí ti máu tươi cùng giữ tợn hương vị. Mà theo cuối cùng này chấp niệm biến mất. Tuổi già người vương trong mắt dần dần toát ra nóng bỏng bạch sắc hào quang. Giờ khắc này, nhân loại tình yêu cùng cừu hận, từ hắn trong ý thức hoàn toàn biến mất. Hắn thể xác còn ở lại chỗ này thế gian, nhưng thuộc về nhân tộc vương giả linh hồn đã tiêu tán tại trong thiên địa. Phụ thân, đã từng vương tử, hiện giờ tân vương thống khổ địa la lên. Giờ khắc này, mê mang cùng hắc ám như phô thiên cái địa sương mù làm cho người cảm thấy hít thở không thông. Đương phụ thân tồn tại, hắn phát hiện trước mặt mưa gió tuy gian nguy, nhưng hắn vẫn có thể chậm rãi về phía trước. Nhưng hiện tại, đường kia chống cự hết thảy dãy núi sụp đổ. Hắn phát hiện mà hắn cần chống cự đâu chỉ là mưa gió. Hắn nhớ tới lúc trước hắn cùng với phụ thân giữa thảo luận. Hắn cuối cùng cho rằng bọn họ phải ở lại chỗ này. Bởi vì có lẽ ở chỗ này, hắn mới có tồn tại ý nghĩa. Hắn ngẩng đầu nhìn qua Dịch Thu, hy vọng từ nơi này vị đối với hắn mà nói vĩ đại tồn tại ở bên trong lấy được loại nào đó gợi ý. Vĩ đại tồn tại, thỉnh giúp cho thống khổ như ta người gợi ý. Nếu như kiên trì là nhất định phí công, như vậy nó là không đồng ý còn có ý nghĩa. Dịch Thu nhìn xem linh hồn triệt để đang năng lượng hóa tuổi già người vương. Hắn đối với những thứ này nhân loại lựa chọn cũng không có bất kỳ tâm tình ba động. Hắn giúp cho bọn họ lựa chọn. Đây là hắn thiện ý. Nhưng hắn cuối cùng cũng không phải là chúa cứu thế. Hắn sẽ không giúp cho kia càng nhiều giúp ích. Bất quá đối với tân vương vấn đề, hắn vẫn trả lời, nếu như là ta lựa chọn, đường ngay từ đầu nó liền bị giao phó ý nghĩa, liền không quan trọng phí công. Nhưng đó là ta, ngươi lựa chọn ứng từ chính ngươi làm ra. Dịch Thu nhìn xem tụ tập tại tân vương chu vây nhân loại. Trong con mắt của bọn họ có lẽ có mất đi tuổi già vương giả thống khổ, nhưng không có bất kỳ đối với tân thế giới hướng tới. Vì vậy Dịch Thu gật gật đầu. Hắn tán thành bọn họ ý chí, nhưng đó là thuộc về bọn họ cần thiết hơi bị phấn đấu ý chí. Sau đó, tại đạt được tà ác tồn tại truyền đi hai cái vị diện tọa độ, Dịch Thu liền hóa thành cuồn cuộn khói đen rời đi. Nhìn xem Dịch Thu rời đi, tân vương nắm chặt trong tay mình kiếm. Hắn không có từ Dịch Thu chỗ đó đạt được hắn đáp án. Hoặc là nói đúng cho hắn mà nói, kia đáp án bản thân chính là không tồn tại. Hắn là tư không Darren tân vương. Đây là trước, không thể bị thay đổi hiện thực. Hắn sẽ vì này ép khô trong linh hồn cuối cùng về uể oải. Cho đến nhân loại tâm tình triệt để sụp đổ. Cảm giác lấy Dịch Thu rời đi tung tích, bị tà ác cực tại kết nối tất cả vị diện tựa hồ tiến nhập đến loại nào đó thư thả tiết tấu. Cứ việc tại Minh Hà thanh toán trước mặt, trả giá đầy đủ thảm trọng giá lớn, nhưng chỉ cần thành công trở thành thế giới chi thủ, tiếp cận vĩnh hằng bất hủ liền ở trong tầm tay. Tại mênh mông bao la bát ngát đa nguyên trong vũ trụ, vĩnh hằng cùng bất hủ giá lớn vĩnh viễn là nhất trầm trọng. Nhưng rất nhanh, loại nào đó nguy hiểm mà kinh khủng cuồng nộ rung động lấy toàn bộ thế giới. Đó là thế giới này kẻ thống trị tại đối với đây hết thảy tai bay và gió ngọn nguồn thịnh nộ. Hư không chi trùng, đều phải chết. Cái gì gọi là chuyện hay?